Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 134, góc truyện audio.com. Tập đoàn Thịnh Thế sau khi Lộ Nam nhận được điện thoại của Tô Bắc, sắc mặt có chút khó coi. Anh còn chưa kịp nói chuyện, Tô Bắc đã cúp điện thoại. Cô là đang tuyên chiến với mình sao? Có phải cô đang trách cứ mình không có công khai thân phận của cô, hại cô gánh bêu danh tiểu tam tình nhân không? Lộ Nam cảm giác trong lòng cực kỳ bực bội. Anh nghĩ đến Tô Bắc ở trong điện thoại nói đêm nay cô muốn đi nhà bạn. Nhà bạn, hai lần trước cô cũng nói ở nhà bạn, nhưng đến bây giờ anh cũng không biết cô còn có người bạn nào. Ngược lại lúc cô đi tòa chung cư đối diện, mỗi lần đều lén lút còn cố giấu giếm. Lộ Nam nghĩ nghĩ, gọi Vân Phàm tiến vào. Vân Phàm kéo bụng xong, cảm thấy cả người đều hư thoát. Trong thời gian này, anh đã thăm phòng vệ sinh ít nhất 8 lần. Anh hữu khí vô lực nhìn Lộ Nam. Tổng giám đốc ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Lộ Nam nhìn bộ dáng ủ rũ của anh ta, mở miệng hỏi. Anh làm sao vậy? Giọng nói Vân Phàm suy yếu. Có thể là giữa trưa ăn phải thứ gì không sạch sẽ, lúc này bị tiêu chảy, khó chịu. Nhìn biểu tình khó chịu của Vân Phàm, Lộ Nam cực kỳ vô ngữ. Anh nghĩ nghĩ mở miệng nói. Kêu anh điều tra thông tin hộ gia đình ở tòa chung cư đối diện, đã tra thế nào, sao lâu như vậy vẫn không có tin tức. Vân Phàm lập tức sắc mặt căng thẳng, chuyện này, anh thật đúng là không quá để ở trong lòng. Đây đã là lần thứ ba Lộ Nam nói, chẳng qua tổng giám đốc tra cái kia làm gì. Anh nhanh chóng mở miệng nói, bây giờ tôi lập tức đi tra ngay. Vân Phàm nói xong, không cho Lộ Nam cơ hội nói chuyện, nhanh chóng lòng bàn chân bôi dầu trốn đi. Lộ Nam nhìn bóng dáng anh ta, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ trong chốc lát, Vân Phàm liền trở lại. Anh cầm thông tin hộ gia đình của tòa chung cư đối diện cung kính đưa cho Lộ Nam. Tổng giám đốc đây là tư liệu ngài muốn. Lộ Nam nhìn sắc mặt tái nhợt của anh ta tức giận nói. Thôi, anh về nhà trước đi. Vân Phàm kinh ngạc nhìn Lộ Nam. Tổng giám đốc không phải hôm nay muốn tăng ca sao? Lộ Nam chừng anh ta một cái. Ở trong lòng anh tôi bất cận nhân tình thế sao? Có phải anh cảm thấy cho dù anh cầm thư chẩn bệnh của bệnh viện tới tôi cũng sẽ không cho anh nghỉ không? Vân Phàm nghe giọng nói của Lộ Nam, lập tức sợ tới mức rụt rụt bả vai, vì sao anh cảm thấy, hôm nay hỏa khí của Tổng Giám Đốc cực kỳ lớn. Anh nhanh chóng nói, không phải tôi chỉ là cảm thấy, lượng công việc hôm nay rất lớn, lại vẫn luôn xử lý chuyện tai tiếng, cho nên, bây giờ tôi tan tầm, sẽ đọng lại không ít công việc. Lộ Nam thở dài một hơi, thôi, mang công việc về nhà đi, thân thể tốt rồi làm. Lộ Nam nói xong, vẫy vẫy tay, ý bảo Vân Phàm có thể đi về. Vân Phàm xoay người, lập tức vui vẻ ra mặt tổng giám đốc rốt cuộc đại phát từ bi. Lộ Nam mở ra thông tin hộ gia đình Vân Phàm đưa tới, anh lật xem từng tờ, đều không có tìm được một người liên quan tới Tô Bắc. Lộ Nam có chút buồn bực, chẳng lẽ thật là anh suy nghĩ nhiều. Tô Bắc mới vừa về nước, không chỉ cự tuyệt công ty phân phối chung cư nhân viên, còn không có muốn bất luận bồi thường gì, chẳng lẽ cô là tính toán ở tại nhà họ Tô. Suy nghĩ nửa ngày, Lộ Nam cũng không có nghĩ ra nguyên nhân, cách chương.